Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 26, Trelawney tiên đoán. Các ngươi liền biết gạt ta. Tóc vàng bé gái Eliza bỏ qua tỉ tỉ tay, dọc theo trang viên tường tre vẫn chạy đến cửa lớn phương hướng. Eliza, Martha có chút lo âu đi theo bé gái phía sau. Xem, nơi này là cửa lớn. Mặt trên còn có đẹp đẽ gia tộc huy chương. Eliza chỉ vào trên cửa sắt huy chương nói. À, là Folly gia tộc. Ta chỉ biết chúng ta thôn gọi Folly thôn. Có thể chưa từng nghe tới cái gì Folly gia tộc. Nam hài lầu bầu nói. Hắn hạ thấp giọng quay về Martha nói. Martha, muội muội ngươi đúng hay không có cái gì bệnh tâm thần? Ạch, người biết. Chấm ngoặc kép, câm miệng, Devon. Martha bất mãn nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua gia tộc này truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, một bên cao gầy nữ hài nói rằng, nghe nói Folly gia tộc ở trước đây thật lâu là mảnh này lãnh địa lãnh chúa. Mà Folly thôn người đều là lãnh chúa nhà tôi tớ. Vì lẽ đó tên của thôn mới là Folly thôn. Đây là người đời trước miệng truyền thuyết. Nhưng trên thực tế không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy Folly gia tộc đã từng tồn tại. Thậm chí ngay cả trang viên di tích đều không có bị phát hiện qua. Chấm ngoặc kép, cao gầy nữ hài nâng trên mũi kính mắt. Nhưng là nơi này không phải viết sao? Bé gái Eliza có chút lo lắng nói. Trong cửa sắt còn có đẹp đẽ suối phun cùng hoa viên. Còn có màu vàng nhạt hoa lệ pháo đài. Nàng một cái tay chặn lại cửa sắt. Lại phát hiện cửa sắt vẫn không nhúc nhích. Nàng nỗ lực hướng bên trong nhìn xung quanh. Nhìn thấy chính chậm rãi đi tới Bren. Nha, có người đến. Eliza hô. Không, Eliza, chúng ta nên về rồi. Chấm ngoặc kép, Martha dắt tiểu tay của cô bé nói. Người không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, Eliza không nhúc nhích. Nàng trợn to màu nâu con mắt nhìn Bren. Bren đối với nàng cười dưới. Vung lên ma trượng mở ra cửa sắt. Đi ra trang viên ở ngoài. Nghe nhìn lẫn lộn. Hắn tự lẩm bẩm, mấy cái nam hài nữ hài như là con ruồi không đầu giống như loạn va lên. Trừ trước mặt bé gái, ngươi là ma pháp sư sao? Eliza có chút ngóng trông cùng hoảng sợ lui về phía sau một bước. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Ta là phù thủy, ngươi cũng vậy. Bren méo sạch đầu nói, ta chỉ là nhường bọn họ tạm thời rơi vào hỗn loạn. Rất nhanh là tốt rồi. Ta cũng là phù thủy. Eliza khiếp vía thốt. Đúng đấy. Không phải vậy ngươi không thể tìm tới nơi này. Bren cười. Ngươi có thể ngẫm lại. Bên cạnh mình có chưa từng xảy ra đặc thù khó có thể lý giải được sự tình. Eliza con mắt phút chốc sáng lên đến. Như gà con mổ thóc gật đầu một cái nói. Có. Có điều ta không dám cùng mọi người trong nhà nói. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ngươi có trở thành phù thủy tài năng. Bren và chậm chạp nói. Có lẽ không lâu sau đó. Ngươi liền có thể thu được một khu nhà ma pháp trường học thư thông báo trúng tuyển. Đi nơi đó học tập ma pháp. Thật sự. Bé gái ngóng trông nói. Đúng đấy. Có điều. Hiện tại các ngươi nên về rồi. Bren âm trầm hù dọa nói. Không muốn lại tới nơi này. Cha mẹ ta rất không thích các ngươi. Bọn họ có thể sẽ đem các ngươi hài cốt chôn ở trong rừng cây làm phân. Eliza sợ hết hồn, lại có chút lưu luyến nói. Được rồi, cái kia tỉ tỉ ta bọn họ. Chấm ngoặc kép, bọn họ sẽ cùng ngươi đồng thời trở lại. Bren nói, yên tâm, bọn họ cái gì đều sẽ không nhớ tới. Eliza bé ngoan gật gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi chậm rãi đi ra. Nói, ta gọi Eliza. Ngươi tên gì? Bren Folly. Tiểu cô nương gật đầu một cái nói. Chúng ta ở trên sườn núi từng đụng phải mấy người mặc màu đen áo choàng người. Bọn họ nhìn thấy chúng ta sau liền chạy đi. Đó là người nhà của ngươi sao? Bren hé mắt, nhẹ giọng nói. Có lẽ vậy, cách bọn họ xa một chút. Bren dùng một gương soi mặt nhỏ nhìn đoàn người ở bé gái dẫn dắt đi chậm. Rãi đi xuống sườn núi. Hắn dùng mặt kính liếc nhìn trong rừng rậm các nơi. Không có phát hiện người áo đen bóng dáng. Người áo đen. Chấm ngoặc kép. Bren nhíu mày lại, luôn cảm thấy không quá thỏa đáng. Trang viên bên trong kính quan sát bất cứ lúc nào đều ở quản chế trang viên xung quanh, thậm chí trong rừng rậm, một khi có người tiến vào tới gần trang viên rừng rậm, nó sẽ nhắc nhở trang viên chủ nhân, đồng thời biểu hiện người đến chơi cùng kẻ xâm nhập ảnh trong gương. Những người áo đen kia hiển nhiên là thông qua phương pháp gì lẩn tránh dò xét. Khả năng là bởi vì những kia mago rất khả năng đã xúc động trang viên kính quan sát. Bọn họ lúc này mới đang nhìn đến mago sau vội vã rời đi. Ở kiểm tra rừng rậm các nơi sau khi không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, Bren lúc này mới thu hồi tấm gương. Trầm tư một lát sau, hắn lần thứ hai bắt đầu học tập. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ đi qua rất nhanh. Bren trở lại Hogwarts. Này năm học thứ hai học kỳ bắt đầu. Draco dương dương tự đắc đối với Bren bọn họ nói rằng: "Ba ba ta trách cứ Hagrid. Con kia chán ghét bằng mã muốn bị thẩm phán. Ba ba đối với ta bảo đảm con quái thú kia nhất định sẽ bị xử quyết rơi." Draco, người nhằm vào không phải con kia bằng mã. Không phải sao? Duff có chút không đành lòng nói. Đúng đấy. Ba ba ta vốn muốn đem tên ngốc làm ra trường học. Chấm ngoặc kép. Draco bất mãn nói. Thế nhưng Dumbledore ra sức vì hắn đảm bảo. Hội đồng quản trị đại đa số người đều đứng ở hắn bên kia. Ba ba tức không nhịn nổi. Cho nên muốn thu điểm lợi tức. Nhưng bọn họ khó chịu một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, trường học khôi phục bình thường đi học, đang bảo vệ thần kỳ động vật trên lớp. Hagrid làm ra một đống lớn lửa trại, bên trong đều là Salamander. Bọn họ cần thu thập củi lửa lá cây, đem hỏa có được vượng vượng. Bọn học sinh cũng có thể tới gần nướng sưởi ấm, chống đỡ âm lạnh ẩm ướt khí hậu. Draco vênh váo tự đắc tuyên truyền Buckbeak muốn bị thẩm phán sự tình. Tức giận đến Harry cầm trong tay cành cây nắm đến răng rắc vang vọng. Hermione này tiết nhưng là cách Harry cùng Ron rất xa. Cùng mấy nữ sinh đồng thời thu thập củi lửa. Mỗi khi thấy Ron bọn họ thời điểm, nàng sẽ ngạo mạn quay đầu đi. Hiển nhiên, tổ ba người chính đang nháo mâu thuẫn. Sau khi ăn cơm chưa xong, Bren cùng Duff liền đồng thời chạy đi lên bói toán khóa. Ta thật không thích bói toán khóa. Chấm ngoặc kép, Duff nói, người biết, Trelawney giáo sư đều là như vậy. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, nàng quả thật làm cho người không thích được. Bren cười, hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài sân bãi, chợt dừng một chút bước chân. Sân bãi ở giữa đứng một con to lớn chó mực, lúc này chính trực thẳng nhìn chằm chằm hắn, con mắt sáng đến như là đèn pha như thế. Làm sao? Duff nhìn về phía sân bãi. Bren lung lay hạ thần, lại nhìn về phía sân bãi thời điểm, chó mực đã không thấy bóng dáng. Kỳ quái, Black làm sao dám như thế quang minh chính đại xuất hiện ở sân bãi lên. Liền không sợ Lupin nhận ra sao? Bren nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu một cái. Duff chớp chớp tròng mắt màu xanh lam, giơ tay sửa lại một chút sợi tóc màu vàng óng. Bọn họ cuối cùng cũng coi như đi tới bói toán khóa phòng học. Nơi này vẫn như cũ là như vậy oi bức cùng ngột ngạt. Cho dù ở như vậy âm lãnh khí hậu bên trong cũng làm cho người không thoải mái. Trelawney nhường học sinh hai người một tổ, dạy bọn họ coi tay. Duff đỏ mặt đưa qua chính mình tay, trắng nõn gò má có vẻ hồng hào nhuận. Bren cầm lấy Duff tay, bàn tay của nàng rất mềm mại, ngón tay thon dài đẹp đẽ. Bren nghiêm túc nhìn tay lẫn nhau. So sánh trên sách giáo khoa miêu tả, đường sinh mệnh rất dài, không có vấn đề, chấm ngoặc kép, Bren kiên trì giải thích, sau đó đem bàn tay của chính mình đưa tới, Duff lỗ tai cũng biến thành đỏ chót lên. Trelawney ở một bên không ngừng mà nói cho Harry, tính mạng của hắn tuyến là nàng gặp ngắn nhất. Giữa lúc Duff giải thích Bren tay lẫn nhau thời điểm, Trelawney loanh quanh lại đây. Nàng nhìn chằm chằm Bren bàn tay một lát, lại nhìn Bren gò má, nhưng đột nhiên hai mắt thất thần, tròng mắt của nàng đột nhiên bắt đầu chuyển động, há mồm dùng vang dội thanh âm chói tai nói rằng, ngươi bị chẳng lành tìm tới, nó nhìn chằm chằm ngươi, mời ngươi trở lại chính xác địa phương, ngươi sắp sửa bị chẳng lành thôn phệ, Sao mai sắp sửa sáng lên. Tử vong tới gần. Chấm ngoặc kép. Hết thầy tiểu phù thủy đột nhiên trở nên ngậm miệng không hề có một tiếng động. Phòng học bên trong nghe được cả tiếng kim rơi. Hết thầy mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm Brain bên này. Trelawney đầu rủ xuống tới trước ngực. Phát sinh khò khè âm thanh. Sau đó, nàng đột nhiên giơ lên đầu. Ánh mắt khôi phục bình thường dáng vẻ. Brain mặt không hề cảm xúc mà nhìn Trelawney. Trên mặt như là đột nhiên che trở lên một tầng mặt nạ giả. Người nói bậy. Người là đang đe dọa. Daff ngoài dự đoán mọi người phẫn nộ lên. Nàng bỏ xuống bình thường tao nhã khoe khoang. Quay về Trelawney hô. Đều là tiên đoán có người sẽ chết đi. Ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy ác liệt sự tình. Xin lỗi. Thân ái hài tử. Ta nói cái gì sao? Trelawney hoảng hoảng hốt hốt nói rằng. Nàng nhìn về phía Brain nói. Hả? Đúng rồi. Ta đang muốn nói ngươi chỉ tay đây. Tính mạng của ngươi dây cũng không dài. Hài tử đáng thương. Đương nhiên. So với Potter tiên sinh lâu một chút. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Tiếng chuông tan học vang lên. Một loại mới thu hút ánh mắt người thủ đoạn sao? Hermione ở một bên lạnh như băng diễu cợt nói. Trelawney căm tức nhìn sang. Nhưng Hermione đã ôm sách vở cộc cộc cộc mà xuống lầu bậc thang. Brain, người không cần tin tưởng cái kia lão. Nữ phù thủy già. Ở trên đường trở về. Daff thở phì phò nói. Đương nhiên, người không cần lo lắng cho ta. Daff. Brain từ trong trầm tư tỉnh lại. Đối với nàng cười. Ta nói rồi. Ngươi thế nào cũng phải càng tin tưởng ta một ít. Đúng đấy. Ta tin tưởng ngươi. Daff gật gù. Cười tươi như hoa nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.